Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, chương 1936, đấu tam lão. Thần Vũ nhướng mày, lộ ra vẻ không vui, Diệp Viễn cư nhiên đồng thời khiêu chiến ba người bọn họ. Đây cũng quá không đem mấy người bọn hắn để vào mắt. Làm thành đan thần các lão bài cường giả. Ba người bọn họ địa vị từ không cần nhiều lời. Diệp Viễn tuổi trẻ khinh cuồng, cũng quá không coi ai ra gì. Dưới đài một mảnh thổn thức thanh âm, đều tại trào phúng Diệp Viễn không biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn, ngươi thiên phú cực cao, thực lực cực mạnh, điểm ấy lão phu thừa nhận. Thật là ngươi phải đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta. Không khỏi quá khinh thường người a. Thần Vũ trầm giọng nói, hiển nhiên, hắn không cao hứng, bên cạnh hắn đan thần các trưởng lão, cũng đều sắc mặt khó coi, nhìn về phía Diệp Viễn thần sắc tràn ngập địch ý, Diệp Viễn nhưng là vẻ mặt ung dung, cười nói, thần Vũ trưởng lão không nên kích động, lại nghe ta nói hết lời, thần Vũ mặt đen lại nói, ngươi nói, Diệp Viễn nói. Diệp Mỗ cũng không có xem nhẹ các vị trưởng lão ý tứ. Sở dĩ làm như thế, thật là có nguyên nhân khác. Nếu như Diệp Viễn có thể may mắn thắng được, lại có cái yêu cầu quá đáng. Thẩm Sướng nói, bọn ta cũng không phải bất thông tình lý chi nhân. Nếu ngươi có thể thắng được, chính là người trong chúng ta. Có gì cần chúng ta những thứ này lão ca hỗ trợ? Mở miệng chính là... Không cần dùng phương thức này tới kích bọn ta. Đối với Diệp Viễn, Thẩm Sướng vẫn có chút thưởng thức. Hơn nữa hắn hiểu được, Diệp Viễn cũng không phải là loại kia quyến cuồng chi nhân. Sở dĩ làm như thế, nhất định là có nguyên nhân. Thế nhưng làm như vậy, quá khích, tất định là người không thích. Diệp Viễn lắc đầu, nói, nếu như ta có thể thắng được, ta nghĩ khiêu chiến Phiêu Vũ Thiên Tôn, mong rằng các vị tiền bối thành toàn, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc, bị Diệp Viễn lời nói khiếp sợ đến, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo, hắn lại dám khiêu chiến Phiêu Vũ Thiên Tôn, hắn làm sao dám, không biết trời cao đất rộng, Phiêu Vũ Thiên Tôn là ai? Há là hắn một cái nho nhỏ thiên thần cảnh có thể khiêu chiến. Tiểu tử này nhất định là bị điên. Ngoặc kép, hiện trường một mảnh xôn xao. Đoàn người bị Diệp Viễn lời nói lôi kinh ngạc. Đã không biết bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ có người dám nói muốn khiêu chiến Phiêu Vũ Thiên Tôn. Đừng nói là một cái nho nhỏ năm sao đan thần, chính là bảy sao đan thần, dám khiêu chiến Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng không nhiều. Thần Vũ nhìn lấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói cái gì. Diệp Viễn gật đầu nói, tự nhiên biết rõ, ta tới Kim Hoán Đại Đế Đô Mục, một mặt là tìm kiếm hợp tác, mà một phương diện khác, chính là vì khiêu chiến một chút Phiêu Vũ Thiên Tôn, tiến vào đan thần các. Cho tới bây giờ đều không phải là Diệp Viễn mục, lấy thực lực của hắn, vào đan thần các căn bản cũng không có chút nào độ khó. Hừ, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, ngươi cho rằng tiến vào đan thần các, thì có tư cách khiêu chiến Phiêu Vũ đại nhân. Thần Vũ mặt đen lại nói, Diệp Viễn nói, cho nên, ta đưa ra đồng thời khiêu chiến ba người các ngươi, nếu như ta thắng. Chí ít cũng có thể nói rõ thực lực ta. Không phải sao? Mọi người nghĩ đến mà sợ. Thế mới biết Diệp Viễn dụng ý. Hừ, mặc dù ngươi thật thắng được, cũng không đủ tư cách khiêu chiến Phiêu Vũ đại nhân. Ngươi bỏ cái hy vọng này đi a. Một vị đan thần các trưởng lão hừ lạnh nói. Thẩm Sướng cũng nói, lấy ngươi thiên phú, tương lai chưa chắc không thể đạt được Phiêu Vũ đại nhân cao độ. Chỉ là hiện tại khiêu chiến hắn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Viễn yên lặng không nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn tại đây những người này trong lòng đã sớm như thần để đồng dạng không thể khinh nhờn. Một cái nho nhỏ năm sao đan thần khiêu chiến hắn, ở trong mắt bọn hắn thực sự quá không biết tự lượng sức mình. Dưới đài cũng là chửi rủa tiếng giễu cợt một mảnh, đều tại cười nhạo Diệp Viễn không biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn thở dài nói, đã như vậy, vậy liền thôi đi. Nói xong, hắn đúng là xoay người đi ra ngoài. Thần Vũ nhướng mày, lạnh lùng nói, Diệp Viễn, ngươi đây là ý gì? Diệp Viễn cũng không quay đầu lại nói rằng, ta vào đan thần các chính là vì khiêu chiến Phiêu Vũ Thiên Tôn. Tất nhiên không thể như nguyện, vào đan thần các cũng không có ý nghĩa. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, mọi người nhìn lấy Diệp Viễn, đã không biết nói cái gì cho phải. Tại Kim Hoán Đại Đế Đô, sở hữu luyện dược sư phấn đấu mục tiêu cuối cùng chính là đan thần các. Thật là, Diệp Viễn cư nhiên chướng mắt. Thật, Diệp Viễn thật không phải là cuồng vọng, chỉ là hắn cùng những người này nhãn giới khác biệt a. Tựa như một cái thiên đế cường giả, hắn sẽ quan tâm một cái chân thần cảnh giới tổ chức sao? Căn bản không có khả năng có nửa điểm hứng thú. Diệp Viễn mặc dù không đạt được thiên đế cảnh giới, thế nhưng đan thần các những trưởng lão này thực lực với hắn so với vẫn là kém quá xa. Bản tôn tiếp thu ngươi khiêu chiến. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột phủ xuống, tất cả mọi người sắc mặt chợt biến. Đó là Phiêu Vũ Thiên Tôn. Phiêu Vũ đại nhân, Thần Vũ đám người kinh ngạc nói, bọn hắn không nghĩ tới Phiêu Vũ Thiên Tôn cư nhiên tự mình phủ xuống, bằng lòng Diệp Viễn khiêu chiến. Các ngươi ba người liền đấu với hắn thượng một trận đi. Tiểu bằng hữu, cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng. Nói xong, thanh âm kia liền tan biến không còn dấu tích, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Diệp Viễn nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Xem ra chính mình mấy ngày nay tại đan thần các biểu hiện, quả nhiên dẫn tới Phiêu Vũ Thiên Tôn chú ý. Thần Vũ thở sâu, trầm giọng nói, tiểu tử thối, ngươi không nên quá đắc ý vênh váo. Chúng ta cửa ải này cũng không tốt qua. Diệp Viễn ôm quyền cười nói, xin chỉ giáo. Ngoặc kép, trên lôi đài, tam đại đan thần cấp cường giả khí thế như hồng, hướng về ngay chính giữa Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Bất quá, Diệp Viễn cũng không hoảng hốt chút nào chi sắc. Tam đại đan thần cấp cường giả liên thủ, thanh thế quả nhiên không phải tầm thường, hoàn toàn không phải vũ toánh như thế hắc lân cấp cường giả có thể so sánh. Chỉ là, mặc dù ba người liên thủ, cũng không ngăn cản được Diệp Viễn tình thế. Khí thế của hắn như gần khắp nơi qua đê điều hồng thủy, thế không thể đỡ. Tại sao có thể như vậy? Ba vị này thật là đan thần các tối cường trưởng lão. Bọn hắn liên thủ phía dưới, chính là bảy sao đan thần cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể Diệp Viễn dĩ nhiên mơ hồ áp bọn hắn một đầu. Thật đáng sợ, cái này ra hỏa, lẽ nào sẽ không có cực hạn sao? Chung quy không được, hắn thật có thực lực khiêu chiến Phiêu Vũ đại nhân a. Ngoặc kép, tại Diệp Viễn trùng kích vào, tam đại đan thần cấp cường giả cái trán đều là chảy ra mồ hôi lấm tấm. Có vẻ phi thường cật lực, ngũ giai thần đan luyện chế, so đấu là đối ngũ giai thần đan lý giải, ngũ giai linh dược dược tính, cùng với đan đạo cảnh giới. Tại đây mấy giờ bên trên, Diệp Viễn hoàn toàn nghiền ép tam đại đan thần cấp cường giả. Cái này chàng đấu đan nhìn như Diệp Viễn rất yếu, thật căn bản không phải có chuyện như vậy. Mà lúc này, mọi người rốt cục thấy rõ Diệp Viễn thực lực, cũng rốt cuộc biết Diệp Viễn khiêu chiến tam đại đan thần cấp cường giả khí ở đâu. Ngưng, Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, đan dược thành, tam đại trưởng lão như chút được gánh nặng, lúc này mới thoáng thở phào. Rất nhanh, tam đại trưởng lão cũng hoàn thành luyện đan. Mở lò vừa nhìn, toàn trường đều kinh hãi. Hư linh thần đan, tại loại này cường lực đối kháng xuống, Diệp Viễn lại còn luyện chế ra hư linh thần đan, tam đại trưởng lão đan dược, một cái thượng phẩm, hai cái trung phẩm, không phải nói bọn hắn luyện chế không ra phẩm chất cao đan dược, mà là bọn hắn bị Diệp Viễn khí thế áp chế hoàn toàn. Căn bản là không có cách phát huy thực lực. Diệp Viễn, lần nữa toàn thắng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.